từng giọt nước trưa mưa chậm rãi tung bay trên chủ thành. Thân ảnh Hứa Thanh đứng trong bóng tối ở bên trong nước mưa, cả người giống như hòa hợp vào một chỗ cùng với bóng đêm, lao nhanh về phía trước. Giờ phút này có gió thổi tới, thổi qua trường bào trên người của Hứa Thanh, rào rào rung động. Con gió này lạnh buốt, hít một hơi khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Cơn gió cũng xua tan đi cái nóng trong thành, nhưng lại không xua tan hết được một mùi đặc biệt khác trong không khí. Theo hắn bay nhanh, chiếc giày sạch sẽ dẫm trên những viên đá xanh tung bay nước mưa, liên tiếp phát ra tiếng lạch bạch dồn dập. Từ xa nhìn lại, hình như mỗi một bước lan phóng ra, nước đọng trên mặt đất đều rung động như đóa hoa, giống như bộ bộ liên sinh. Rất nhanh, sắc trời hoàn toàn đen nhánh, nước mưa càng lớn hơn, thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng lướt qua từng con phố nhỏ. Thời gian cửa hàng đã đóng, tránh đi một chút hiện trường giết chóc. Cho đến nửa đêm, hắn đi tới đường Bản Tuyền. Nhìn qua khách sạn đang mở cửa ở xa, bên trong nước mưa, Hứa Thanh đứng trong bóng tối dưới mái hiên, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của hắn nhiều ngày trước đã từng nói tới một tên tội phạm bị truy nã, tên là Thanh Văn Tử. Trên ngọc giản truy nã đã đánh dấu, người này xuất thân từ tiểu tông phụ thuộc vào Thanh Văn Tông ở Tử Thổ, ngưng khí tầng 9, lòng dạ độc ác, háo sắc như mệnh. Có khi, ở trong tông môn, đã hành hạ đến chết mấy nữ đồng coi cửa. Một đường chạy trốn khỏi sự đuổi giết của nhiều thôn xóm, gian dâm, cướp bóc. Nhưng Hứa Thanh không có ý định bắt gã, bởi vì hắn không có thù với người này. Ở trong loạn thế tàn khốc, mỗi người đều có cách sống của mình. Hứa Thanh không quản được nhiều như vậy, nhưng đối phương làm sai một chuyện. Mật thám của Hứa Thanh vốn nên xuất hiện vào 2 ngày trước. Hai người đã ước định gặp nhau lần thứ 2 ở con phố Sầm Uất, tới tìm hắn giải độc, nhưng đến ngày hôm nay vẫn không thấy nàng hiện thân. Cho nên lúc này, Hứa Thanh đã đi tìm. Tuy gió lớn, nhưng không tàn hết được mùi vị đặc biệt của phấn độc bôi trên đinh tệ. Vì vậy Hứa Thanh rất dễ dàng đã tìm được trụ sở của nàng kia, cũng nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong đó. Nhìn theo dấu vết của phấn độc, hắn đã tìm đến chỗ khách sạn này. Đợi đến trưa, hắn nhìn thấy người nhiễm nồng đậm mùi phấn độc đi vào trong khách sạn. Hình dáng đối phương nhất trí với hình dáng trên thanh ngọc giản truy nã là Thanh Văn Tử. Cho nên hôm nay Hứa Thanh đã đổi ca đêm với người khác, đến thẳng nơi này, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của mình, tất nhiên, mình phải phụ trách. Thời gian trôi qua, mưa gió càng ngày càng lớn. Tiếng gió thổi ô ô tựa như thút thít nỉ non, xoay quanh bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng. Du tàu tới mỗi con đường, mỗi con nó hẻm, hòa với bầu trời nước mưa, lần lượt gặp nhau, lần lượt hỗ trợ với nhau. Tiếng gió cũng đã rơi vào trên đường Bản Tuyền, rơi quanh bốn phía Hứa Thanh. Nước mưa đập vào gạch ngói, phát ra từng tiếng tí tách. Những cơn gió không cam chịu yếu thế, thổi trường sam của hắn bay phất phới. Mà Hứa Thanh đứng dưới mái hiên, dường như không bị mưa gió quấy dày, cả người hắn đều dung nhập vào trong bóng tối, giống như một kẻ săn thú vậy, không hề nhúc nhích, lạnh lùng, ngóng nhìn về phía trước. Hắn rất kiên trì, hô hấp đều đặn, không nóng vội. Cứ như vậy, lại trôi qua một canh giờ. Lúc này các ngôi nhà đều đã dập tắt đèn dầu, cả ngôi thành lâm vào bóng tối đen nhánh và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa sàn sạt truyền ra. Lúc này, từ bên trong khách sạn, có một đạo thân ảnh chậm rãi lộ đầu ra. Đó là một người trung niên mặc trường bào màu đỏ, thân hình dưới áo bào giống như rách cường tráng, bờ vai cực rộng, chỉ đứng dưới đó làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Người này chính là Thanh Văn Tử. Chấn động linh năng trên người gã cũng không tầm thường, giống như đã đạt đến ngưng khí tầng 9, hình như rất mạnh. Nhưng loại mạnh này chỉ là nói với tiểu thế lực và tiểu tông môn mà thôi. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, riêng công pháp khác biệt đã kéo xa căn bản của hai bên. Mà gã có thể sinh tồn trong chủ thành Thất Huyết Đồng hung tàn này, thì chỉ cần ngưng khí tầng 7 đã có thể trấn áp ngưng khí tầng 9 của tiểu tông môn từ gã. Cho nên, gã rất cẩn thận khi ở bên trong thành chủ Thất Huyết Đồng. Giờ phút này trong cửa khách sạn, đầu tiên gã quan sát khắp nơi, sau khi xác định không có nguy hiểm, mới thử phóng ra một bước. Vừa bước ra khỏi khách sạn, cả người trong chớp mắt nhoáng một cái, lập tức muốn rời đi trong đêm mưa. Nhưng ngay khi gã chưa đi tới 5 bước, sắc mặt Thanh Văn Tử bỗng nhiên biến đổi, dường như gã có một loại thiên phú khi đối mặt với nguy hiểm. Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng hình như đã nhận ra nguy cơ. Mạnh mẽ xoay người lại lao thẳng về khách sạn. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại. Hắn vốn định đợi đối phương chạy xa thêm chút nữa mới động thủ. Nhưng đối phương cảnh giác rất cao. Ánh mắt của hắn lúc này lóe ra quang mang lạnh lùng, cất bước đi ra. Tốc độ cực nhanh, cả người hắn bỗng như một đạo thiểm điện xuyên thẳng qua bên trong nước mưa. Nước mưa ở trước mặt hắn liền trở nên vô cùng chậm chạp. Cả con đường trong một cái chớp mắt vang lên tiếng nổ tung. Nước mưa lần lượt vang lên phanh phanh. Thân ảnh Hứa Thanh tựa như một mũi tên rời cung, thế như trẻ tre, lao thẳng đến Thanh Vân Tử đang ở bên ngoài khách sạn. Sắc mặt Thanh Vân Tử đại biến, gã nhìn thấy Hứa Thanh, cảm nhận được tốc độ kinh khủng của hắn, càng cảm nhận được khí tức của biển tấm đến từ cơ thể của đối phương đang chấn áp toàn thân mình, khiến cho linh năng của gã đình trệ, nội tâm của gã chấn động mãnh liệt, nguy cơ sinh tử trong thời khắc này ầm ầm bộc phát. Mắt của gã trong khoảnh khắc trở nên đỏ thẫm, cắn chót lưỡi để kích phát bí pháp, cưỡng ép vận chuyển tu vi, khiến cho tốc độ của bản thân thoáng cái tăng vọt, mắt thấy sẽ nhảy vào trong cửa lớn của khách sạn. Mà trong khoảnh khắc này, bên trong cửa lớn khách sạn, lão đầu đang hút tẩu thuốc cũng xuất hiện ở chỗ đó, trong màn sáng khói tối, nhìn thẳng đến vị trí Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Thanh Vân Tử tràn nhập tơ máu, cách cửa lớn khách sạn chỉ có nửa bước, chỉ cần giơ giơ chân lên sẽ lập tức bước vào. Nhưng một đạo hắc mang với tốc độ nhanh hơn nháy mắt tới gần, mang theo hàn mang cùng linh năng nồng đậm của biển, lập tức phá vỡ phòng hộ Thanh Vân Tử, sau đó xuyên qua bàn chân phải đang giơ lên của gã. Tốc độ cực nhanh, lực trùng kích cực mạnh khiến cho Thanh Vân Tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong màn đêm yên tĩnh. Chân phải của gã không cách nào hạ xuống, thân thể bị xung kích đẩy trách đi, lảo đảo khó có thể đứng vững. Ngay khi phải rút lui một bước, đạo hắc mang thứ hai cũng đã gào thét đến. Đó là một thanh dao găm. Phịch một tiếng, tốc độ con dao găm này rất kinh người, nháy mắt đã đến, trực tiếp đâm vào cánh tay trái của Thanh Vân Tử. Linh năng kinh khủng bộc phát trong cơ thể gã, phá hủy kinh mạch của gã, đồng thời cũng hung hăng ghim thân thể của hắn vào trên mặt đất. Bộ mặt chạm vào mặt đất, cánh tay cửa lớn khách sạn chỉ có một cánh tay. Trong tiếng kêu thảm thiết, trán Thanh Vân Tử nổi lên gân xanh, gã giãy giụa muốn kéo con dao găm ra bò về phía khách sạn, nhưng đã chậm. Thân ảnh Hứa Thanh đã kề gần, một cước giẫm nát sau lưng của gã. Một cước này cực mạnh, một tiếng răng rạc vang lên, xương sống sau lưng của gã đứt gãy, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân Thanh Vân Tử chấn động mãnh liệt, tiếng kêu càng thêm thê lương, thảm thiết. Trong khi gã kêu gào thảm thiết, lão đầu trong khách sạn thả cái tẩu thuốc trên tay xuống bên cạnh, cả người trong một cái chớp mắt tán ra một luồng khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh xuất hiện ngoài cửa. Người muốn phá hỏng quy củ của ta. Hai con mắt của lão biến thành màu vàng, có thể thấy bên trong cơ thể lão xúc tu có qua lại, trên mi tâm xuất hiện khe hở, giống như trong thân thể có một tồn tại nào đó. Đang muốn lập tức chui ra, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, trong khách sạn của lão cũng có thanh âm lạ truyền ra. Một con mãng xà kích thước cực lớn từ xà nhà rủ xuống. Đồng tử dựng thẳng lộ ra sự lạnh lẽo cùng khát máu nhìn kỹ về Hứa Thanh. Không chỉ như thế, trên mặt đất cũng có rất nhiều con rết chui ra. Từng con đều đen nhánh, ẩn chứa kịch độc vô cùng, nhao nhao bày ra thái độ công kích. Bốn phía bên trong còn tràn đầy những khí tức lợi hại hơn, khóa chặt Hứa Thanh. Đồng thời, từ trên nóc nhà cũng rủ xuống từng cái dây thừng. Những cái dây thừng này tựa như có sinh mệnh, như từng chuỗi dây trên sợi dây thừng. Giờ phút này hơi cuộn lại giống như trong nháy mắt tiếp theo có thể quấn về phía Hứa Thanh. Ở trên chúng nó lộ ra khí tức tử vong vô tận, dường như đã có vô số người chết trên những sợi dây thừng này. Bọn họ đang ngó chừng Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng ở cửa vào, chân phải dẫm vào phần lưng Thanh Vân Tử ngẩng đầu, nhìn lão đầu trong khách sạn. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Đối với những con dị thú trong khách sạn, cùng với khí tức khóa chặt đến từ bốn phía, còn những cái dây thừng kia, Hứa Thanh tựa như không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn lão đầu. Hư ảnh của Khôi sau lưng được huyễn hóa, thân thể nó đen nhánh như lệ quỷ dữ tợn, vận sức chợt phát động. Hứa Thanh đồng thời toàn lực vận ra Hải Sơn Quyết. Mỗi một chỗ máu thịt trên thân thời khắc này cũng đều làm xong chuẩn bị để bộc phát hoàn toàn. Hóa Hải Kinh cũng là như vậy. Nước mưa bốn phía vào thời khắc này cũng dừng lại giữa không trung, vần quanh bốn phía Hứa Thanh, cùng hô ứng với linh hải trong cơ thể hắn. Hình như, tùy thời đều có thể hình thành vũ khí giết người. Độc dược cũng là như thế,

có một ánh sáng âm u chợt hiện nhưng lập tức liền trôi qua, sau đó lần nữa lắc đầu. Được rồi, ta không miễn cưỡng người khác. Nói xong, bước chân của gã có chút nhanh hơn, nhưng gã vừa đi được 5-6 bước, tiếng rít bén nhọn bỗng nhiên truyền tới. Một con dao găm với tốc độ kinh người phá vỡ màn mưa lao thẳng gần đến gã. Trong thời gian ngắn, tu sĩ trung niên thân thể hơi tránh đi, sắc mặt biến hóa vừa muốn quay đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh đã trực tiếp lao ra từ bên trong pháp trù, que sắt màu đen trong tay trực tiếp vọt qua mưa gió lao tới. Hứa sư đệ, ngươi đang làm gì? Đôi mắt tu sĩ trung niên co rút, thân thể cấp tốc lui ra sau, nắm tay bấm niệm pháp quyết. Nước mưa bốn phía lập tức đồng loạt dừng lại, gào thét về phía Hứa Thanh. Nhưng không đợi chúng nó tới gần, Hứa Thanh phất tay. Những giọt nước mưa đang bay tới gần phía hắn nháy mắt rung động lắc lư, cuối cùng bị Hứa Thanh điều khiển, thay đổi phương hướng bắn về phía tên tu sĩ trung niên. Một màn này khiến cho tu sĩ trung niên chấn động tâm thần, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, gã vội vàng cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, khuếch tán tạo thành huyết vụ. Đối kháng với mưa tên vọt tới, thân thể chợt đuôi ra phía sau lập tức bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm, gã nhìn lầm tu vi Hứa Thanh. Trong chốc lát, Hứa Thanh thế như trẻ tre, thân ảnh trực tiếp lao tới gần. Trong khi trời sáng do tia chớp đảo qua, que sắt trong tay đã hiện ra hàn mang trực tiếp đâm về phía gã. Hàn ý thấu xương. Ánh mắt tu sĩ trung niên đỏ thấm hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi. Thân thể ngoài miệng lập tức xuất đầy hạ tầng hào quang phòng hộ. Trong ngực cũng nhanh chóng hiện ra một cái miệng lớn dữ tợn. Quần áo nứt vỡ phát ra tiếng gào thét bén nhọn về phía Hứa Thanh. Mấy tầng hào quang toàn bộ tan vỡ, nhưng que sắt đen vẫn bị sóng âm của cái miệng lớn dữ tợn trước ngực hắn trùng kích, có chút dừng lại. Mượn nhờ lúc này, tu sĩ trung niên vung tay phải lên, bầu rượu trong tay lao thẳng tới Hứa Thanh, thân thể lại toàn diện bộc phát, triển khai tốc độ bỏ chạy thật nhanh về nơi xa. Bầu rượu bay ra liền tự vỡ vụn trong không trung, bên trong chứa không phải rượu mà là vô số nọc độc. Theo bình rượu nổ tung khuếch tán bát phương, mang theo ăn mòn mãnh liệt. Hình như màn phòng hộ của Pháp Chu cũng có thể lập tức tan rã nếu dính vào. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Lúc trước, hắn cũng nhìn ra không bình thường, nhưng không xác định. Nhưng trong đêm mưa gió thế này, riêng nếu đối phương đến đây đã là quỷ dị rồi, cho nên Hứa Thanh cảnh giác dứt khoát xuất thủ trước. Giờ phút này sát cơ trong mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn phía tu sĩ trung niên bỏ chạy, cũng không truy kích, giơ tay phải lên tách không đánh một chảo về phía đó. Hóa hải kinh trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Toàn bộ nước mưa bốn phương lập tức rung động lắc lư, từ bốn phía điên cuồng hội tụ về phía tu sĩ trung niên, mơ hồ hóa thành một bàn tay bằng nước, khiến cho người tu sĩ trung niên kia vùng vẫy hoảng sợ như thế nào cũng đều vô bổ, hung hăng một chảo. Oanh một tiếng, thân thể nam tử trung niên kia bị đại thủ nắm lấy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt gã lộ hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng lập tức thân ảnh Hứa Thanh gào thét đến, ngay khi tới gần, dao găm trong tay lập tức lướt qua trên cổ tu sĩ trung niên. Sức mạnh cực lớn, đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi, đồng thời một cái miệng rộng trên ngực tu sĩ trung niên này đột nhiên nhô lên, hung hăng cắn tới tay phải Hứa Thanh. Hải Sơn Quyết trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên tự vận hành, hư ảnh của Khôi biến ảo trên cánh tay, gào thét không tiếng tiến về cái miệng rộng, trực tiếp đối kháng, bốn phía còn nước mưa biến thành bàn tay, chợt dùng sức nghiền ép. Một tiếng nổ vang, thi thể không đầu của tu sĩ trung niên tan vỡ trở thành máu thịt. Trong cái miệng rộng trên ngực cũng chia năm xẻ bảy, chỉ có Hứa Thanh đứng tại chỗ, lồng ngực hơi lên xuống. Một chiến này nhìn như mau lẹ, nhưng trên thực tế, người trung niên này tu vi không tầm thường. Trí lực bản thân cũng rất kinh người, đủ để so với thực lực của Hứa Thanh lúc chưa bước vào tông môn. Coi như Thanh Vân Tử bị Hứa Thanh chém chết ngày hôm qua, cũng xa xa không phải đối thủ của người này. Dẫu sao, chiến lực của người tu hành hóa hải kinh của Thất Huyết Đồng đều sẽ siêu việt những thế lực và tông môn nhỏ hơn rất nhiều. Giờ phút này, Hứa Thanh nhanh chóng nhìn qua bốn phía tìm kiếm xung quanh đối phương có đồng lá hay không. Trong mưa gió, toàn bộ bến cảng là một màu đen nhánh, chỉ có cuồng phong trong ánh chớp bạo cùng tia chớp đảo qua. Điều tra một vòng, Hứa Thanh cúi đên nhặt cái túi nhuốm máu của người tu sĩ trung niên. Lại giải hủy thi tán vào trên thi thể gã. Trong nước mưa, máu thịt thi thể tan vỡ, hóa thành luồng máu loáng, hòa lại cùng với nước mưa trên mặt đất. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở lại pháp trù khoanh chân ngồi trong khoang thuyền. Hắn mở cái túi của đối phương, sau khi quét qua để nhăn mày. Trong túi ngoại trừ một chút đồ vật lẫn lộn, không hề có linh thạch cùng với tài nguyên tu hành. Pháp Chu cũng không có, chỉ có một khối ngọc giản huyết sắc cùng lệnh bài thân phận. Nhưng theo người này tử vong, lệnh bài thân phận đã mất đi ánh sáng. Hứa Thanh cũng không nhìn thấy trong đó cụ thể có bao nhiêu điểm cống hiến, cũng không cách nào rời đi. Vật này chỉ có chủ nhân của nó mới có thể chủ động rời đi. Vật phẩm của gã chắc đặt ở một vị trí khác. Hứa Thanh thầm than, lúc trước hắn ra tay theo thói quen giết chóc là chủ yếu, rất khó để cho đối phương rời điểm cống hiến qua bên mình. Tiếp theo, nếu có cơ hội, có nên đánh bị thương nặng trước hay không? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy như vậy không ổn thỏa lắm. Vì vậy cầm khối ngọc giản huyết sắc, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, mắt hắn chợt lộ tinh quang. Truy nã. Đây không phải ngọc giản truy nã thông thường, cái này giống như ngọc giản truy nã cá nhân tuyên bố. Bên trong nhân vật tin tức cần chết đều là đệ tử Thất Huyết Đồng, đằng sau còn đấu giá. Một cái trong đó rõ ràng có tên Hứa Thanh, thậm chí còn viết ra danh hiệu của hắn khi còn ở doanh địa Thập Hoang Giả. Giá cả đằng sau là 50 đinh thạch. Lão tổ Kim Cương Tông. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, người được biết tin của hắn lại cho 50 đinh thạch để trao thưởng, cũng chỉ có lão tổ Kim Cương Tông. Hiển nhiên đối phương đã tìm được ra tung tích của mình, và lại đã tìm kiếm tin tức của mình ở Thất Huyết Đồng. Tuy Thành Lộc Giác là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng Kim Cương Tông trong khu vực như vậy tất nhiên có người của mình. Điều tra tìm kiếm cũng không phải quá mức khó khăn. Lão tổ Kim Cương Tông có thể nhanh như vậy biết rõ tin tức này. Điều này hiển nhiên lão cũng phải có mối quan hệ nhất định ở bên trong Thất Huyết Đồng. Nhưng lão ngại quy tắc Thất Huyết Đồng, cho nên không dám đích thân động thủ, chỉ đành treo giải thưởng. Hứa Thanh trầm ngâm, thường nhìn một chút ngọc giản huyết sắc, sau khi thao tác một phen dứt khoát tự mình tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết mình. Phải nắm chặt tu luyện, tiếp đó mau chóng tiêu diệt lão tổ Kim Cương Tông. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày lại trôi qua. Trận mưa này vừa hạ xuống liền trọn vẹn 4 ngày. Vào ngày thứ 3 còn hóa thành cơn bão lớn, tạo thành những làn sóng lớn như muốn quét sạch toàn bộ bến cảng. Nhưng dưới sự trấn áp của trận pháp chủ thành, dù cho gió bão có kinh người thế nào, bến cảng vẫn vững như một khối bàn thạch, không vận tơ. Cho đến sáng sớm ngày thứ 5, gió bão không cách nào tàn phá bừa bãi, không cam lòng lựa chọn lui bước. Mưa gió dần dần cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, tuy là sáng sớm nhưng bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, tràn đầy áp lực. Hắn sửa sang lại một chút đan dược ra khỏi pháp chu, vừa mới bước bên cạnh bờ, trong mưa gió bên ngoài, mùi máu tanh trên biển tràn ngập, trong đó còn kèm theo cả mùi máu nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Mặc dù 4 ngày tràn ngập gió bão, nhưng đối với bộ hung ti mà nói, nhậm chức gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ ngoài công việc tìm kiếm manh mối của Dạ Cưu hàng ngày, giờ đã nhiều thêm một cái, đó chính là bắt hung đồ. Ở Thất Huyết Đồng, mỗi khi gió bão đến, bởi vì thời tiết ác liệt cùng với các ngành đều bị đóng băng, hơn nữa phần lớn tu sĩ không ra ngoài, cho nên tỷ lệ bí mật cướp đoạt cùng giết chóc lẫn nhau thoáng cái tăng vọt. Vẹn vẹn 4 ngày, căn cứ bộ hung ti ngọn núi thứ 7 thu được thông tác thống kê, khu bến cảng tổng cộng hơn 80 vị đệ tử đi chết, trong đó 7 người là đệ tử bộ hung ti. Về phần nhân số tử vong của 6 ngọn núi khác thì người ngoài không biết, nhưng hiển nhiên không thể nào ít hơn. Bên trong gió bão, rất khó để tìm thấy đầu mối gì, và lại loại sự tình này ở Thất Huyết Đồng cũng không coi vào đâu, cho nên không tạo ra quá nhiều coi trọng. Bộ hung ti cũng giống như đã tập mãi thành thói quen, chỉ là điều tra mặt ngoài một chút mà thôi. Dù thành viên đội 6 đều chết mất một vài người đội viên cũ, nhưng cũng không người nào đến hỏi thăm. Hứa Thanh mấy ngày nay cũng tìm cơ hội hỏi đội trưởng về lão đầu cho thuê khách sạn ở đường Bản Tuyền. Được cho biết đối phương không phải nhân tộc, nhưng nhờ quan hệ với ngọn núi thứ nhất nên lấy được quyền cư trú ở đây. Ngày bình thường bình an vô sự, về phần những thứ dơ bẩn trong khách sạn, nhìn mặt mũi của ngọn núi thứ nhất, chỉ cần không đi quá giới hạn, bộ hung ti sẽ không quản để ý tới. Cũng bởi vì cái này, Hứa Thanh biết được trên thế giới này, nhân tộc cũng không phải là tộc quần duy nhất, còn có rất nhiều chủng tộc khác. Nhưng hắn chỉ thấy lao đầu cho thuê khách sạn mà thôi, cho nên tạm đặt việc này vào trong đáy lòng. Sau khi điểm danh trong bộ hung ti, Hứa Thanh cầm cái ô đi tới đầu đường. Hắn chuẩn bị đi tới tiệm thuốc một chuyến, bán đi những viên bạch đan mà hắn luyện chế trong những ngày qua, đổi lấy càng nhiều dược thảo hơn nữa.

Hứa Thanh đã biết giá bán hàng của chủ thành. Giá bán bạch đan thông thường là vào khoảng 30 linh tệ, mà giá trị một khối đinh thạch là 1.000 linh tệ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền gật đầu đồng ý. Trưởng quầy vội vàng xuất ra linh thạch cho Hứa Thanh, sau đó sửa sang đan dược trên quầy. Hứa Thanh lướt nhìn qua bốn phía, ánh mắt nhau lại, sau đó xoay người rời đi. Lúc đi tới trước cửa, từ bên ngoài có một người thiếu nữ tới trước mặt, người còn chưa tới gần mùi thuốc đã tập kích đến. Bộ dáng người thiếu nữ này khoảng 17-18 tuổi, mang một ô màu trắng, mặc đúng một chiếc áo bào màu cam nhạt. Nên biết rằng toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng dưới từng ngọn núi đều phải mặc đạo bào màu xám, chỉ có đệ tử Hạch Tâm mới có thể mặc đạo bào có màu. Nhưng ngọn núi thứ bảy là màu tím nhạt, chính là như vậy. Cái đạo bào này cũng đại biểu để thân phận cao quý của người mặc. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ như người tránh đi, ánh mắt quét tới. Dưới ô màu trắng, một thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh, tùy ý phủ xuống trên vai, mái tóc vừa vặn đảo qua bên mí trái mắt. Dưới cặp lông mi thật dài là hai con ngươi đầy nước, đạo bào màu cam nhạt trên người nàng tựa như đã trở thành cái váy dài. Eo không đủ nắm chặt, người đẹp đến không tì vết, tựa như tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian. Nhất là lúc này lại có mưa gió thổi tới, khiến cho hai sợi tóc mai nhu hòa theo gió quất vào mặt, lộ ra làn da mịn màng, nhẵn ôn như ngọc, lộ ra ánh sáng nhu hòa mềm mại. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi đảo qua trên mặt của hắn cũng không có sự cao ngạo vì thân phận đệ tử Hạch Tâm, mà thanh nhã cười một cái, nhường cho hắn đi trước. Hứa Thanh gật đầu thu hồi ánh mắt đi qua bên cạnh rời đi, mà sau khi hắn rời đi, thiếu nữ vào bên trong tiệm thuốc, mang theo hương thơm tươi mát tản ra toàn bộ trong cửa hàng, dần dần lan tràn vào trong trái tim mỗi người. Lão bản, ngài đã tới, thật ra ngài không cần thiết đích thân tới đây, ta cầm đồ đưa tới cho ngài là được. Lão trưởng quầy vội vàng chạy tới, thần sắc rất là cung kính. Bành thúc, thúc không cần phải khách khí như thế, ta ở trong núi luyện đan cũng mệt mỏi, coi như ra ngoài tản bộ dài sâu. Thiếu nữ cười mở miệng, theo trưởng quầy đi tới quầy hàng. À, vẫn nên như vậy. Trưởng quầy vẫn cung kính như trước, nhanh chóng bước theo, đứng chỗ quầy hàng lấy ra túi da chứa quỷ dục khấu đưa cho thiếu nữ. Thấy lão trưởng quầy vẫn khách khí như trước, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi nhận lấy điểm muốn rời đi, bỗng nhiên đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào những viên bạch đan chưa hoàn toàn cất hết trên quầy, bỗng nhiên khẽ rì một tiếng. Nàng giơ cánh tay phải trắng nón nhẹ nhàng cầm lên một viên, đặt trước khuôn mặt thanh tú cẩn thận ngóng nhìn, trong mắt rõ ràng hiện ra một tia kinh ngạc. Lão bản, đan này làm sao, có vấn đề gì không? Trưởng quầy thấy một màn như vậy vội vàng cẩn thận. Không vấn đề. Thiếu nữ đặt chiếc bút ngửi ngửi. Đan này rất tốt, độ tinh khiết cực cao. Đan như vậy đã không thấy nhiều. Trưởng quầy nghe nói như thế càng kinh ngạc. Lão bản, ngài chính là đệ tử Hạch Tâm của ngọn núi thứ hai, đan đạo thiên kiêu. Ngài cũng cảm thấy độ tinh khiết của viên bạch đan này không thấy nhiều, nhưng cho dù độ tinh khiết bạch đan có cao hơn, vẫn là bạch đan. Thiếu nữ nghe vậy khẽ cười. Bành thúc nó không sai, bạch đan chỉ là đan dược căn bản. Tuy nói độ tinh khiết càng cao càng tốt, nhưng trên thực tế, từ công hiệu mà nói, ăn nhiều mấy hạt cũng sẽ như cũ. Mà độ tinh khiết chính là đại biểu thủ pháp luyện chế, điểm này mới làm cho ta cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ lại đánh giá một chút bạch đan trong tay, trong mắt có thêm một chút thần thái. Vì vậy kêu trưởng quầy lấy toàn bộ nhóm bạch đan này ra ngoài, sau khi kiểm tra từng viên, kinh ngạc trong mắt nàng càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng mỗi viên đều là như thế, số lượng lại nhiều như vậy. Nhìn mùi thuốc bên trên là một nhóm vừa luyện chế, sớm nhất là vào ngày hôm qua. Điều này nói rõ trong giai đoạn nước thuốc, đối phương đã làm tới cực hạn, mỗi một nhóm đều không sai chút nào. Thiếu nữ thì thào, kêu lão trưởng quầy thu toàn bộ nhóm bạch đan này vào túi đồ, nàng chuẩn bị lấy hết về nghiên cứu cẩn thận. Trước khi đi, nàng nhớ ra cái gì đó hỏi lại một câu. Bành thúc, nhóm đan dược này nhận từ đâu? Từ một tên đệ tử không biết ngọn núi nào, hắn vừa mới đi, lúc lão bản đi vào có lẽ đã thấy rồi. Tên trưởng quầy nói xong nhìn ra bên ngoài tiệm thuốc, chỗ đó sớm đã không có bóng dáng của Hứa Thanh. Thiếu nữ nhớ lại một chút trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên rất tuấn lãng vừa rồi, vì vậy khẽ gật đầu. Bành thúc, nếu như người nọ lại đến bán đan, làm phiền thúc lưu lại toàn bộ đan dược, đừng bán đi, giữ hết lại cho ta. Nghe lời lão bản nhắn nhủ, đáy lòng trưởng quầy cũng hơi giật mình, vội vàng hô vâng, đồng thời cũng càng hiếu kỳ đối với Hứa Thanh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Mỏi quá. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng cuối chuyện xuất hiện cái gì đây? Mỹ nhân không biết Hứa Thanh sau này có với mỹ nhân này không, chưa biết nhá. Mình không biết cái gì cả nhá, mình chưa đọc, thật sự là mình chưa đọc, nhưng mình đang suy đoán. Thường thường thì chuyện của Nhĩ Căn ấy thì thường chỉ có một vợ một chồng thôi, mà nếu như biết đâu đây sẽ là nữ chính của chúng ta chiêu thì sao, đúng không? Quý vị hãy chờ đón những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì bye.